Cô y tá đứng bên nghe được, về mặt kinh ngạc. Bác sĩ Nhậm biết nấu ăn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net